Chương 531, không gian biển khơi mới khách trọ. Hạ Nhược Phi trở lại nông trường phía sau, chuyên môn ở công ty căng tin mời tiệc đường xa mà đến giúp đỡ La Sư Phụ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi liền một thân một mình lái xe tới thị khu nhà kho. Hắn đem cần giao lại cho hãng rượu Túy Bắt Tiên rượu từ trong không gian lấy ra, dự A theo 1 tháng kỳ, 3 tháng kỳ, 5 tháng kỳ phân biệt bày ra tốt. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại cho Tần Tiểu Quân gọi điện thoại, để hắn mang một người lính già đồng thời, mở nông trường cái kia chiếc mẹ xe đét xe đến nội thành nhà thương khố này đến. Thông qua tin nhắn đem vị trí cùng chung cho Tần Tiểu Quân phía sau, Hạ Nhược Phi vì hết khả năng duy trì thiết bị thạch hộp tân tiến độ, cũng không gấp đưa chúng nó từ trong không gian lấy ra, mà là đốt một điếu thuốc hút. Ở trong kho hàng nghỉ ngơi trong chốc lát, tính toán thời gian gần như phía sau, Hạ Nhược Phi mới đem Hạ Thanh xử lý tốt thiết bị thạch hộp tiên điều từ không gian bên trong lấy ra, thật chỉnh tề chồng ở thương khố một góc khác. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Nhược Phi nhìn đồng hồ, vừa hơn 9 giờ một chút, cách hắn cùng hãng rượu bên kia thời gian ước định còn có 20 phút tả hữu. Chờ trong chốc lát, Tần Tiểu Quân cùng một cái khác lính già trước hết đi tới nhà kho. Hạ ca Tần Tiểu Quân vừa xuống xe tiểu vội vàng chạy tới hỏi, gọi ta lại đây có chuyện gì sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, thiết bị thạch hộp tiên điều đã chuẩn bị xong, ngay ở trong kho hàng, một lúc ngươi ở phía trước dẫn đường, Tiểu Hoàng đặt xe, đem những này tiên điều trở về nông trường, các ngươi lập tức khởi công chế tác. Phía ta bên này còn có chút sự tình, tạm thời không thể quay về. Tần Tiểu Quân vừa nghe, lập tức hưng phấn nói rằng, được rồi ngài yên tâm đi. Hạ Nhược Phi lấy thuốc lá ra cho hai người tản đi một cái, ba người một bên hút thuốc vừa trò chuyện này. Chờ trong chốc lát, hãng rượu bên kia phái tới đoàn xe liền lái đến cửa kho hàng khẩu. Hãng rượu phụ trách sản xuất xưởng phó dẫn đội, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau cũng là phi thường khách khí. Hãng rượu tầng quản lý đều biết, Hạ Nhược Phi nhưng là đỉnh phong xưởng rượu ông chủ một trong, hơn nữa còn nắm giữ Túy Bắt Tiên kỹ thuật nồng cốt. Có thể nói hãng rượu có thể có hôm nay như vậy biến hóa thoát thai hoàn cốt, hoàn toàn là Hạ Nhược Phi sức lực của một người tạo nên, bọn họ ở Hạ Nhược Phi trước mặt có thể không dám thất lễ. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Lâm Sưởng Phó, ta muốn xe vận tải cũng đến rồi chứ? Đến rồi đến rồi, ngay ở đoàn xe đầu một chiếc Lâm Sưởng Phó liền vội vàng nói. Vậy làm phiền ngươi tên là công nhân bốc xếp trước tiên giúp ta đem những này hàng mặc lên xe đi. Hạ Nhược Phi chỉ vào nhà kho một góc khác xe tờ và ho thiết bị thạch hộp túi nói rằng, những thứ đồ này ta nông trường bên kia cần dùng gấp. Lâm Sưởng Phó nói rằng, hắn vội vã chào hỏi trong xưởng mang tới công nhân bốc xếp người lại đây trang xa. Nhiều người sức mạnh lớn, một tờ N nhiều hàng hóa rất nhanh sẽ thu xếp xong. Tân Tiểu Quân đi chạy mẹ xe Mercedes-Benz xe dẫn đường. Mà một gã khác lính giả thì lại ngồi lên rồi tiểu xe vận tải phụ trách đặt xe, rất nhanh hai chiếc xe liền rời đi nhà kho, trở về đảo nguyên nông trường. Thiết bị phong đấu chế luyện sự tình có La Sư Phụ ở hiện trường trấn, thêm vào Tần Tiểu Quân đám người cũng đều là Hạ Nhược Phi tâm phúc, vì lẽ đó hắn cũng hết sức yên tâm. Xử lý xong thiết bị thạch hộp phía sau, Lâm Sưởng Phó lúc này mới chỉ huy các công nhân bắt đầu làm việc, nâng cốc xưởng bên kia chế luyện rượu mới chuyển xuống đến. Lại đem việc trải qua Hạ Nhược Phi thay đổi ra công thành phẩm rượu mang lên xe, cuối cùng sẽ đem rượu mới từng vò địa vận tiến vào trong kho hàng sắp xếp gọn gàng. Một phen bận rộn sau, Lâm Sưởng Phó nói với Hạ Nhược Phi một trận cảm tạ, sau đó khách khí cáo từ rời đi. Mới vừa rồi còn một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời cảnh tượng nhà kho, lập tức lại yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi chờ Lâm Sưởng Phó đoàn xe đi xa, vừa tỉ mỉ địa kiểm tra một chút tình huống chung quanh. Lúc này mới đi vào nhà kho, đồng thời từ giữa mặt khóa kỹ cửa. Xác nhận sau khi an toàn, Hạ Nhược Phi trực tiếp vung tay lên, trong kho hàng vò rượu lớn từng cái biến mất, đông dưng xuất hiện ở không gian làm bên trong. Hạ Nhược Phi đã thao tác qua thật nhiều lần, những này rượu mới dựa theo bất đồng trưng bày thời gian, tại không gian đều có khu vực khác nhau bày ra, hơn nữa mỗi một nhóm trên vò rượu cũng đều có nhãn mác đánh dấu xuất xưởng thời gian. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bắt tay vào làm cũng là xe nhẹ chạy đường quen. Không lâu sau, tất cả vỏ rượu đều bị hắn thu vào qua không gian bên trong. Hạ Nhược Phi giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp xỉ 11 giờ, cùng hắn cùng với Điền Cương ước hẹn thời gian giao hàng rất gần. Điền Cương trại chăn nuôi ở vào Trường Bình huyện Cảnh Nội, vào lúc này lái xe đi vừa vặn. Liên Hạ Nhược Phi đi ra nhà kho, khóa kỹ cửa phía sau, lái tỉ cục chuột rời đi nội thành. Đi tới bảo ngư trại chăn nuôi, Điền Cương đã mang theo mấy cái công nhân đang chờ đợi. Điền Cương gương mặt vẻ mỏi mệt, hiển nhiên để bảo đảm hôm nay có thể thuận lợi giao hàng, ngày hôm qua thì khêu đèn đánh đêm. Hạ lão bản Điền Cương nhiệt tình hướng về Hạ Nhược Phi chào hỏi. Điền lão bản, cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe, mỉm cười hỏi, Bảo Ngư đều chuẩn bị xong chưa? May mắn không làm nhục mệnh, Điền Cương nói rằng. Hắn mang theo Hạ Nhược Phi đi tới cách đó không xa một cái mái che nắng phía dưới, này bên trong một cái to lớn màu da cam tợ lặt tịt hòm, nhìn dài rộng nên vừa vặn có thể bỏ vào tỉ cục chuột phía sau xe đấu làm bên trong. Cái này đại tợ lặt tịt hòm bên trong tràn đầy đều là nước biển, ở nước biển ngâm hạ, chỉnh tê đặt vào mười mấy màu đen tợ lặt tịt hòm xiềng, một máy loại nhỏ tăng dưỡng máy móc đang làm việc, lật ra màu trắng bọt nước. Điền Cương rút ra một cái tợ lặt tịt hòm xiềng đánh mở, chỉ thấy bên trong cắm va ho nhất phiến phiến tợ lặt tịt mầm bản. Ngày hôm qua thấy cái kia loại bảo ngư tất cả đều lít nhít bám vào ở mầm trên nền mặt. Điền Cương giải thích, Hạ lão bản, cân nhắc đến ngươi chỉ là khoảng cách ngắn vận tải, vì lẽ đó dùng này loại hòm xiềng đóng gói, chỉ cần ngươi ở trong vòng một ngày đem các loại bảo ngư nuôi thả, liền khẳng định không có vấn đề. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, có thể kiên trì mấy tiếng là đủ rồi. Điền Cương cười nói, vậy khẳng định không thành vấn đề. Tiếp theo Điền Cương lại nói, Hạ lão bản, ngày hôm qua chúng ta suốt đêm kiểm kê, bào ngư tổng cộng là 10.200 hạt, số lẻ liền xóa đi, toán 11.000 hạt đi, sau này mong rằng Hạ lão bản chiếu cố nhiều hơn việc buôn bán của ta. A Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, không thành vấn đề, a vậy thì tạ ơn tạ Điền lão bản. Hạ lão bản, ngài có muốn hay không điểm điểm đếm? Điền Cương hỏi. Hạ Nhược Phi cười khoát tay háo một cái nói rằng, hơn 10.000 hạt ta phải có một chút khi nào đi. A lại nói ta tin được Điền lão bản nhân phẩm. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem mỗi cái hòm xiềng đều đánh mở, đại thể kiểm tra một chút, xác nhận những này bảo ngư cây non đúng là ngày hôm qua thấy cái kia loại bảo ngư giống, cũng không có theo thứ tự hàng nhái tình huống. Liên Hạ Nhược Phi nói rằng, Điền lão bản, ta đi lái xe tới đây, làm phiền ngươi gọi công nhân mau chóng trang xa đi. Điền Cương luôn miệng nói, cảm tạ Hạ lão bản tín nhiệm. Hạ Nhược Phi đi qua đem tỉ cục chuột lái tới, mấy cái thân thể cường tráng công nhân hợp lực đem chọn cái đại tợ lặt tịt hòm nâng lên, cất vào tỉ cục chuột sau đó lại dùng cao su thừng chặt chẽ cố vài nói. Trên xe cũng không có cách nào cung cấp nguồn điện, thêm vào tăng dưỡng máy móc giá cả cũng không rẻ, vì lẽ đó trang xa trước tự nhiên là trước tiên lột xuống, cứ như vậy, Hạ Nhược Phi thì càng muốn dành thời gian đem các loại bảo ngư thả nuôi. 11.000 hạt bảo ngư tổng cộng là 38.000 khối. Hạ Nhược Phi hôm qua đã trả 5.000 khối tiền đặt cọc. Hắn hôm nay trực tiếp quẹt thẻ đem còn dư lại hơn 33.000 khối tiền chốt giao cho Điền Cương. Sau đó Hạ Nhược Phi liền lái xe rời đi bảo ngư trại chăn nuôi. Hạ Nhược Phi cũng lo lắng bảo ngư cây non tại làm sao mật độ cao hoàn cảnh bên trong thời gian lâu dài xảy ra hiện tử vong tình huống. Vì lẽ đó ly khai bảo ngư trại chăn nuôi sau, Hạ Nhược Phi tấn tìm một chỗ yên tĩnh dừng xe. Hắn vòng tới sau xe, quan sát một hồi xung quanh không có ai, lập tức hơi suy nghi đem chọn cái đại tợ lặt tịt hòm đều thu vào linh đồ không gian sơn hải cảnh bên trong. Linh đồ trong không gian mặt linh khí nồng nặc, Hạ Nhược Phi tin tưởng bảo ngư chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, này mới yên tâm địa một lần nữa nổ máy xe, hướng về đảo nguyên nông trường mở ra. Trở lại nông trường sau, Hạ Nhược Phi cũng không đoái hoài tới đi thiết bị phong đấu chế tác sân bãi bên kia trở về biệt thự nhỏ. Đi tới gian phòng của mình khóa chặt cửa sổ, Hạ Nhược Phi tấn tiến nhập linh đồ không gian bên trong. Hắn trực tiếp xuất hiện ở cạnh biển, cái kia màu da cam đại tợ lặt tiệp hồng cũng lặng lặng mà bày ở nơi đó. Hạ Thanh đang đứng ở tợ lặt tiệp dương bên cạnh, vừa nãy Hạ Nhược Phi đem tợ lặt tiệp hồng đưa vào không gian thời điểm hắn cũng đã phát hiện, vì lẽ đó thả hạ công việc trong tay đầy chạy tới. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thành, bên này ta tự mình xử lý, ngươi bận ngươi cứ đi được rồi. Chủ nhân Hạ Thành có chút ngạc nhiên nhìn cái đại tợ lặt tịt hòm, nhưng sau đó xoay người hướng vườn thuốc phương hướng đi đến. Hạ Nhược Phi thì lại đi tới đại tợ lặt tịt hòm bên cạnh, đưa tay nhấc lên một cái trường điều trạng màu đen hồng xiềng, sau khi mở ra cẩn thận mà rút lấy một khối tợ lặt tịt mầm bản đi ra. Những này bào ngư giống ở mầm trên nền từ từ bò. Xem ra sức sống cũng không tệ lắm, đặc biệt là tiến nhập linh đồ không gian bên trong phía sau, ở linh khí nồng nặc dưới sự kích thích, bào ngư cây non nhóm đều trở nên sống động. Hạ Nhược Phi triệt để yên tâm. Hắn vốn là mang dép đại quần sóc, liền trực tiếp cầm khối này tợ lặt tiệp mầm bản đi vào hải lý, mãi đến tận nước biển không có qua bên hông, hắn mới cẩn thận mà đem mầm bản bỏ vào hải bên trong. Hạ Nhược Phi thả ra thần niệm quan sát đến đáy biển động tĩnh, không gian biển khơi nước biển tựa hồ cũng ẩn chứa linh khí, những này bào ngư giống rất nhanh sẽ từ tợ lặt tiệp mầm trên nền leo xuống, từ từ dưới đáy biển bò sát, sau đó bám vào dưới đáy biển trên đá ngầm. Xem ra những này bào ngư giống cũng không có thủy thổ không quen phản ứng, Hạ Nhược Phi cũng yên lòng. Liền, Hạ Nhược Phi một chuyến địa qua lại, đem tất cả bào ngư giống đều nuôi thả ở qua không gian biển rộng bên trong. Vì phòng ngừa cá biệt khu vực mật độ quá lớn, Hạ Nhược Phi đều là đánh một súng đổi chỗ khác, dọc theo không gian bên trong đường ven biển không ngừng để vào bào ngư giống. Gần như mang hoạt cái đem giờ, hơn 11,000 hạt bào ngư giống mới toàn bộ thả về biển rộng. Sau đó Hạ Nhược Phi liền không cần phải nữa làm cái gì, lưới bảo chỉ cần dùng ăn trong biển hải tảo cùng vi sinh vật là có thể trưởng thành, hắn có thể làm chỉ có chờ đợi mà thôi. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng tin tưởng, dựa vào không gian bên trong được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, những này lưới bảo nhất định sẽ lớn cực kỳ nhanh, hơn nữa phẩm chất cực cao. Đến thời điểm xuất hiện hai đầu bảo thậm chí bảo ngư cũng không phải là không thể, đây cũng sẽ cho Hạ Nhược Phi mang đến một món tài sản khổng lồ. Đem bảo ngư giống nuôi thả xong, Hạ Nhược Phi mới kinh ngạc phát hiện đã là hơn một giờ chưa giờ, hắn vội vã hơi suy nghi, trực tiếp rời đi linh đồ không gian.